Grass ơi, mày hay lắm, chương 29, trời mưa nên làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa hôm đó, cả lớp tao nghe bài rất chăm chú kỳ có vài đứa không thích nghe nên gục đầu xuống canh thời gian cho qua mau mà ngộ thật càng mong chờ thời gian như quay ngược lại. Mãi mà chưa hết 45 phút, bộ ông nội này là thứ gì mà lại có thể làm cho học sinh lớp này ngồi không yên, mong chờ từng giây từng phút. Mà cũng trời thương, khi cả sự hối thúc mong chờ được đền đáp thì bác bảo vệ thân ái mến yêu trường em đánh trống một cái. Tiếng trống trường ám ảnh ngày nào giờ đã trở nên thân thương, thân ái kết lại tình cảm bền lâu của học sinh chúng em mờ. Má ta nói nó vui gần chết, thế là cả lớp em nô nức xách cặp sách vở đi về. Đang đứng lên thì ông thầy đập bàn quát lớn, tôi còn ở đây mà mấy em coi tôi như kẻ vô hình vậy. Thế Mỹ bực tức mang danh hiệu là lớp trưởng mà chưa bao giờ phải bật lại giáo viên trẻ đẹp trai như này. Nó nhíu mày, khó chịu nói lớn. Thầy nói gì kỳ vậy, thầy trình in một đống vô hình cái nổi gì. Em hay nhỉ, em là lớp trưởng mà không biết quản lý lớp gì hết, ngày mai viết tờ kiểm điểm nộp cho tôi. Nó hoang mang, hai tay đưa ra, làm cái điệu bộ không hiểu vì sao, khuôn mặt khó chịu, đôi môi vảnh ngược lên trời. Nó không hiểu vì sao lại bị viết tờ kiểm điểm, đành nói. Ủa sao kỳ vậy thầy, em đã làm gì sai? Cái tội thứ nhất là em không quản lý nổi lớp, tới đánh trống ra về thì không xem ai ra gì. Tội thứ hai đó là em nói chuyện vô lễ với thầy cô. Thứ ba là có thái độ hỗn láo như vậy. Sau đó, ông thầy kể ra một số lý do hãm. Tất tần tật về nó. Nó chỉ biết khoanh tay cười khinh bỉ, ánh mắt có chút căm thù ông thầy. Nó im lặng không nói gì. Ông thầy cũng chỉ biết nói vài câu la mắng rồi cất đồ vào cặp, cũng cá mè một lứa như chúng tao. Cũng nóng lòng về bỏ mẹ mà ở đó còn rảnh đít la vẩn vơ. Ông nói lại lần cuối. Sáng mai tôi muốn thấy một cái lớp với ý thức nề nếp hoàn toàn mới, tôi không muốn tình trạng này tiếp tục xảy ra. Mấy em hiểu chứ, cả lớp mệt nhọc chỉ dạ rồi gật cho qua câu chuyện được về sớm. Sau đó, ông thầy đi trước rồi đám giặc mới tràn ra rồi hú hét chạy về. Thế Mỹ tức giận đập bàn nói lớn. Má tao chưa bao giờ mà tao tức gì á, thôi đi mày ơi, coi như là ổng chưa biết trình độ lớp mình thôi. Nó mệt mỏi khuôn mặt như mới gửi địch nhìn tao. Nó chề môi, tao mà là dân thường là ổng chết mẹ ổng dí tao. Chưa bao giờ có con lớp trưởng nào đi viết kiểm điểm hết á, tức á, Đình An vỗ vai cho nó hết giận ôn tồn nói. Thì mày cứ viết đại đi, coi như là tháng 7 vừa qua đốt xuống cho cô hồn xài chùi đít tạm. Á, má có duyên chết liền á, nó quay sang Đình An. Chưa bao giờ mà tao thấy con nào nói chuyện có duyên, nết na như Đình An hết á, nói chuyện mà tao chỉ muốn sáng cái chai vô đầu nó cho rồi cho nó nói chuyện vô duyên lại một chút người ta mới chơi được. Lúc này chỉ còn tao với hai đứa nó, có thêm con trân châu đang đứng đó. Nhếch môi cười châm chọc, lớp trưởng ơi, ngày mai cố lên nha. Mắc cái, gì cố, nó nhíu mày hỏi lại, nó khoanh tay, khuôn mặt dễ thương thánh thiện ngày nào hóa sói trong gang tấc. Nó mỉm cười khinh bỉ, dùng cái giọng óng ẹo châm biếm Thế Mỹ. Thì cố gắng xin chữ ký ba mẹ để còn đưa cho thầy chủ nhiệm mới nữa. Là lớp trưởng chắc mệt lắm, dáng đi nha. Ê con kia, mày muốn gì? Tao đi gần lại, chưa làm động tĩnh gì, Thế Mỹ nó như siêu nhân định bay tới, trên tay thủ sẵn gạch ống. Vừa la làng vừa nói, tránh ra để tạo fan vô mặt nó, con đĩ thích gây hấn. Nó quát tháo vào con trân châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May có Đình An kéo lại kịp, không thì con trân châu nhập viện vì bị gạch ống phan ngang qua đầu rồi hú hồn ngất xỉu lâu rồi. Âm thanh chửi lộn không thua kém gì cô Lan động tao đã trở thành huyền thoại sau mỗi giờ tan học. Mỗi lần chửi thề là âm vang đi xa khắp phòng học dần thưa người, nghe mà ân á tao kéo áo nó nói. Đừng hay gây chuyện an phận diễn trò hề của mày đi. Đừng làm tụi tao cảm thấy trò chơi của mày với tự văn vô vị. Tao dùng ánh mắt viên đạn chĩa thẳng tới. Ồ có lẽ là bạn đang xót cho người yêu cũ. Nó cười hiền, không hề đâu, vì ba mẹ tao thường nói nên nhường đồ chơi cũ cho người kém may mắn hơn mình. Tao nhếch môi khinh bỉ rồi kéo hai con kia bỏ đi. Không quan tâm tới ánh mắt đang điên lên vì câu nói kia. Thế Mỹ đưa cục gạch lên mặt nó rồi hâm dọa. Hôm nay tao buồn nha, chứ tao vui là mày chết mẹ mày với tao. Đĩ xảo, thế là bọn tao bỏ đi trong hênh hoang ăn mừng chiến thắng. Mấy con kia vừa đi vừa đưa ngón cái lên trước mặt tao. Hôm nay bạn Thái Bình ngầu lắm á, nói một câu mà mình cảm thấy an lòng, cảm thấy cả bầu trời chiếu sáng đổ dồn về mình. Nó thật là so fresh, hôm nay tôi khá vui nên tôi có nhiều câu chửi lắm á mọi người. Nghe không, tao vui vẻ, đang nói chuyện vui vẻ thì trời chợt đổ cơn mưa lớn. chưa kịp về nhà thì mưa rơi muốn ngập mất tiêu cái. Đi luôn, hôm nay về trễ, lại thêm ngày mai chủ nhật nên quẩy đã, trước khi về nên ôn lại một chút kỷ niệm tuổi thơ quá khứ huy hoàng ở chuồng tắm mưa đi vào lịch sử của mỗi con người. Hôm nay có lẽ sẽ ôn lại nó. Đình An vừa chạy khắp sân trường vừa la to. Tại sao trời lại mưa? Tại ổng thích, chúng tao đồng thanh tập 1. Tại sao tao quên đem dù? Nó nói lớn, tại vì mày quên, đồng thanh tập 2. Tại sao tao lại yêu nó sâu đậm, bật khóc nức nở dưới trời mưa? Tại vì mày ngu, đồng thanh tập 3. Ô, chưa bao giờ mà tao thấy đồng thanh nó lại thú dị như vậy. Tạo và Thế Mỹ chạy nhảy trong mưa như hai con bệnh, còn con kia nó ôm cột cờ đứng khóc lóc vì con thương, lưu luyến tình cũ là ai tụi mày biết rồi. Thế Mỹ cười hả hê vì nhớ lại lúc nãy, nó cảm thấy dừa. Với câu nói của tao nên cứ ôm bụng cười dưới mưa. Còn tao thì yêu đời lắm, tháo đôi dép ra rồi cầm lên, đi tung tăng dưới trời mưa thêm cái không buộc tóc. Thế Mỹ cầm điện thoại lên, bảo với tao, để tao quay mày lại, mày cứ việc tung tăng đi. Quay lên tế tao hả? Tao quay sang, quay lên kèm theo xì ta tút, đây là mày khi được crush tỏ tình. Nó cười che miệng ể lệ. Chưa nói xong, tao lấy chiếc dép đang cầm tiện thể đánh vào mặt nó một cái cho bỏ ghét. Nó ôm mặt hỏi lại, sao em dám đánh chị? Bởi chị học thì dở mà chơi cà khịa thì giỏi, chế phải ghi xì ta tốt là. Đây là mày khi vừa mới đi cà khịa với con mày ghét xong. Có như thế cuộc đời nó mới bay bổng, chị hiểu không? Tao góp ý chân thành, chị hiểu rồi, em hay nhất. Tầm mấy phút sau, Đình An từ một con tỉnh nhất trong đám bạn trở thành con ngu muội nhất, nó ngồi dưới ghế đá giữa trường mà ẻo là nói. Có ai ở đây không? Nó la toáng lên, hình như là còn có chị với em mà. Thế Mỹ hoang mang. Em cần gái, em cô đơn quá, em muốn có người yêu. Em biết ăn, em biết ngủ, em biết đốt nhà, em biết phá nhà. Có AI ở đây không? Có AI là con gái mà bê đê gì không? Em chơi hết, trời ơi, nó lầm tưởng quá bị điên rồi kìa. Tao che miệng nói, trời vẫn mưa, áo vẫn ướt không thể khô, vẫn kéo dài cơn mưa suốt cả buổi chiều ấy. Nó buồn bã, khóc lóc nói, có AI còn sống ngoài kia không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em muốn có người ai yêu, em n âng, quá à, em n âng, quá rồi, có AI ở đây không? Ơ hợ hự y-a-m-e-t-e-k-i-m-o-c-s-i. Ủa, má cái gì dị mọi người? Nó nói bằng ngôn ngữ gì vậy? Thế Mỹ lại hoang mang. Tao muốn có người yêu. Nó khóc lóc năn nỉ ỉ oi. Tao ngồi xuống, vỗ vai nó rồi nói giọng an ủi. Mày cứ yên tâm đi, đời còn dài, gái còn nhiều, tiếc chi cái loại phụ bạc đó. Nó im lặng ngừng khóc. Mày cứ yên tâm, lo sống đi. Vì đến cuối đời, mày cũng đéo có AI thèm yêu đâu. Sau đó, câu nhấn mạnh tụi tao đồng thanh tập 4, cách chương.